Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, dừng ở đây. Ẩn thế mọi người cao thủ đông đảo, người chấp pháp, ưu thế ở đây khó mà phát huy. Nơi này từ trường để bọn hắn không cách nào sử dụng đạo cụ phụ trợ. Trong lúc nhất thời ở vào một cái thế yếu. Nhưng bọn hắn trong trận doanh có vẻ như không có từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả. Mà lại tam đại họ bên trong mặt khác hai nhà gia chủ tuyệt không đến. So ra mà nói khá tốt chút, chí ít có thể đánh. Dạ Vân Minh đúng là cùng Diêm Địch đánh cho bất phân cao thấp. Hắc quang cùng hỏa diễm xen lẫn xoay quanh, tứ ngược giữa thiên địa, thanh thế khủng bố, khiến người chấn kinh. Hắn dù sao cũng là sáu cự đầu bên trong người mạnh nhất. Theo địa cầu khôi phục, năng lực của hắn sẽ còn tiếp tục mạnh lên. Lăng Vũ thì bị hơn 10 người vây quanh. Nguyệt Như Ngọc đứng tại phía ngoài nhất, bình tĩnh cười, có thể được Lăng tiên sinh chỉ đạo. Bọn hắn thật sự là quá may mắn. Ha ha, nụ cười của hắn thật là làm cho ta rất khó chịu a. Lão tử thật mẹ nó muốn đi lên xé nát miệng của hắn. Võ Minh trong trận doanh, Quách Nghị tức giận, lão tông sư Hư Hoài Minh nhìn về phía Âu Uyển Đình, vị này bối phận lớn nhất người. Nàng một mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có giúp Lăng Vũ ý tứ, không khỏi thở dài một hơi. Oanh, đúng lúc này, nơi xa phát sinh nổ lớn, hào quang khuấy động, biển mây băng tán. Lần lượt từng thân ảnh bay rớt ra ngoài, Lăng Vũ sừng sững vào hư không bên trong, quanh thân cuồng phong gào thét, sợi tóc chỉ là tải có chút múa, trên hai tay tràn ngập kim quang nhàn nhạt, vây xem đám người kinh hô liên tục, rất tốt dùng hết một cái ăn dưa quần chúng bản phận. Nguyệt Như Ngọc mày nhăn lại, hiển nhiên là không có nghĩ đến bọn hắn sẽ bị bại nhanh như vậy. Hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Lăng Vũ chân thân lúc lực lượng. Đối với hắn hiểu rõ cũng giới hạn tại trong miệng người khác. Biết hắn không yếu, nhưng vẫn là có chỗ đánh giá thấp. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Địch nhân càng là cường đại, để hắn quỳ sát tại chân mình hạ liền càng có cảm giác thành công. Không phải sao, Lăng tiên sinh, ta chỗ này còn có mấy chương ảnh chụp. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Trong lúc nói chuyện, mấy chương ảnh chụp từ trong tay hắn bay ra, rơi vào Lăng Vũ trước mắt. Lăng Vũ tùy ý đảo qua, trên tấm ảnh đều là Đinh Trấn cùng Thượng Quan Vũ Linh thân ảnh. Vết thương chồng chất, băng lãnh đen nhánh xiềng xích quấn quanh, duy chỉ có ánh mắt bất khuất. Nguyệt Như Ngọc thở dài một hơi, bọn hắn đều là rất ngoan cường hài tử đâu. Quả thực khiến người kính nể, ta rất thích bọn hắn, cũng hy vọng Lăng tiên sinh cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Hắn đang uy hiếp Lăng Vũ, Lăng Vũ không nhận bất luận người nào uy hiếp, nếu như bọn hắn thật bởi vì hắn chết, như vậy hắn sẽ vì thế giết sạch Nguyệt gia mỗi người. Hắn động, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Nguyệt Như Ngọc trước mặt. Không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Nguyệt Như Ngọc sắc mặt đại biến. Đột nhiên nhanh lùi lại. Ngươi sao dám? Oanh! Trầm muộn tiếng oanh minh bên trong. Hào quang đại thịnh. Đây là ngọn núi bản thân bảo hộ cơ chế. Nhưng mặt đất vẫn như cũ vỡ ra. Đá vụn đầy trời. Nguyệt Như Ngọc thân hình chật vật. Nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Thần sắc không còn giống ngay từ đầu thong dong như vậy. Băng lãnh thanh âm bên trong tràn ngập sát ý. Đã như vậy, bọn hắn cũng không có tiếp tục sống tiếp giá trị. Trong miệng hắn tại mặc niệm cái gì? Nơi này thiết bị điện tử không dùng được. Chỉ có thể dùng cổ lão thiên lý truyền âm. Đột nhiên, Nguyệt Như Ngọc hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bắn ra khiếp người tinh quang. Lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đàn, Đinh Trấn cùng Thượng Quan Vũ Linh, được người cứu đi, chuyến này Nguyệt gia đại bộ phận lực lượng đều xuất động. Lại thêm Nguyệt Như Ngọc tự nhận là giam giữ Đinh Trấn cùng thượng quan Vũ Linh địa phương rất bí ẩn. Liền không có phái ra cái gì ra dáng nhân thủ đi xem quản. Cũng chính là ở thời điểm này, một đạo băng lãnh bên trong mang theo giọng mỉa mai thanh âm vang lên. Đường đường tam đại họ Nguyệt gia lại cũng sẽ làm ra loại này ti tiện hành vi. Nguyệt Như Ngọc xoay người nhìn lại, mày nhăn lại, ngươi là, chớ khẽ nói, nữ tử người mặc màu xanh váy áo, dung mạo khuynh thành, khí chất thanh lãnh, chính là chớ khẽ nói. Nàng nhìn về phía Lăng Vũ, có chút cung kính khom người. Hai vị kia ta đã cứu ra, bọn hắn nhờ ta mang cho ngươi cái lời nói, nguyên lai là ngươi làm. Nguyệt Như Ngọc trên thân dâng lên khí thế kinh khủng, một bước phóng ra, đất rung núi chuyển, một cỗ khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm. Ồn ào, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, hời hợt phất phất tay, lại làm cho cỗ này áp lực theo gió tiêu tán. Nguyệt Như Ngọc mình cũng bay tứ tung ra ngoài. Tạ ơn, chớ khẽ nói cười cười. Kinh lịch một hệ liệt sự tình về sau, nàng tựa hồ thay đổi không ít. Hai người bọn họ trên con đường tu hành một lần tình cờ nghe được một chút đồ vật, liền cùng người nhà họ Nguyệt động thủ. Cuối cùng tuy bị bắt, nhưng cũng chém giết Nguyệt gia không ít tinh anh. Sắc mặt nàng nghiêm túc, tiếp tục nói, Mạc gia, Cổ gia, Ba gia, Đồng gia thế lực còn sót lại chủ động thần phục với Nguyệt gia. Nhưng có một cái điều kiện, người của ta đâu? Lăng Vũ xem thường, chớ khẽ nói nhẹ gật đầu. Cẩn thận, không nên đánh giá thấp tam đại họ Nguyệt gia chi chủ lực lượng a. Đúng lúc này, Nguyệt Như Ngọc tiếng gầm gừ như kinh lôi nổ vang, toàn thân phát sáng, âm hàn khí tức lấy hắn làm trung tâm đẩy ra. Ánh trăng quyết, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện óng ánh ngọc thạch đoàn đao. Đao quang như ảnh, xen lẫn thành lưới, giữa thiên địa lập tức tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Hướng phía Lăng Vũ bao phủ mà tới, thật quỷ dị, có người kinh hô, một chiêu này tối thiểu ẩn chứa 1000 loại biến hóa. Không thể phỏng đoán, mỗi một loại biến hóa đều cực điểm lực sát thương. Chồng hợp nhất lên, căn bản khó mà chống cự. Chết đi, Nguyệt Như Ngọc gào thét một tiếng. Phía sau hiển hiện một vòng to lớn trăng tròn, theo đao quang cùng một chỗ nghiền ép xuống tới. Đồng thời có các loại huyễn tượng diễn hóa, hoảng hốt lòng người. Đây là nhằm vào tinh thần cùng nhục thể song trọng xung kích. Đối mặt đây hết thảy, Lăng Vũ mặt không gợn sóng, vẻn vẹn đánh một quyền, giản dị tự nhiên một quyền, bình thản không có gì lạ một quyền. Nhưng mà chính là như vậy một quyền, hoàn mỹ thuyết minh như thế nào? Nhất lực phá vạn pháp, vàng rực chiếu ấn, oanh minh như sấm, tồi khô lạp hủ, cuồng phong phun trào, vết rách lan tràn, cát đá cuốn lên, tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy. Đám người tâm thần rung động. Lão tổ, cứu ta, Nguyệt Như Ngọc huyết nhục vẩy ra, khí tức tử vong đập vào mặt, điên cuồng gầm rú, không cần sợ hãi, một giọng già nua không biết từ chỗ nào vang lên, hùng hậu như hồng trung đại lữ, tản ra như núi cao nguy nga, chói lọi quang huy đột ngột xuất hiện, lưu chuyển tại Nguyệt Như Ngọc quanh thân, lại như tường đồng vách sát. Oanh minh khuấy động ở giữa đang đối kháng với Lăng Vũ là Nguyệt Nghĩ Mệnh, Âu Uyển Đình, Trương Thông Chi Lưu, sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Răng rác, nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, bao phủ Nguyệt Như Ngọc phòng ngự vỡ vụn. Kinh nghi một tiếng, tùy theo có khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Nguyệt Như Ngọc chỉ thấy một đạo thẳng tắp vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại trước người của mình. Chuyện này dừng ở đây, vì bốn nhà tiểu họ thế lực còn sót lại đối phó loại người này. Không đáng, lão nhân giữa mũi miệng phun ra nuốt vào nguyên khí như trường hà lao nhanh. toàn thân ngân quang đại thịnh, như trăng sáng nhô lên cao, cuồng bạo năng lượng khuấy động sôi trào ở giữa, sinh sinh vì nguyệt như ngọc chống được một kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.